Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, tin dữ. Phát hiện trong tay Phí Liệt Cách, nhưng có không ít hàng tốt tại trong ma vực xâm lâm lấy được tam. Phó Tây Đại Lục Pháp Thánh Hài Cốt chưa thời gian xử lý đâu còn giết chết Ái Đức Hoa. So với võ thần thi thể Phí Liệt Cách càng nhìn chúng tam phó Pháp Thánh Hài Cốt. Phí Liệt Cách thủ pháp cực nhanh, chẳng qua mấy thi thể phút xử lý xong vườn hoa cổng. Mã Á Bồi tiếp Mạt Khắc phu nhân mang theo song sinh tử đi tới, ở bên cạnh họ vây quanh một đám vệ sĩ thận trọng bước ra đại môn. Nhìn thấy cách đó không xa Thiết Huyết Chiến Ngưu kỵ sĩ đội ngũ, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thúc thúc thúc thúc, Chu Lợi An cùng Cát Na từ Mạt Khắc trong tay phu nhân tránh ra nhào về. Phía Thiết Huyết Chiến Ngưu kỵ sĩ vừa chạy vừa vui vẻ la lên. Phí Liệt Cách quay đầu nhìn một chút, để kỵ sĩ hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo, chỉ biết là hắn cái đầu không cao, người cũng rất rắn chắc. Kỵ sĩ nhảy xuống chiến ngưu, nhất tay kéo lấy một đi đến Phí Liệt Cách trước người. Kéo xuống mặt nạ lộ ra một tấm anh tuấn, trên gương mặt trẻ trung môi một đạo râu cá chê hơi nhếch lên mang theo tự tin, mỉm cười nói: "Ngài tốt, ma pháp sư tiên sinh, ngài có một rất không tệ quái vật, thật sự cực kỳ tốt, đúng ta nhìn thấy qua quái vật chung xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, mê người nhất, một liền như cáp á đường trong thành Jennifer tiểu thư đồng dạng mê người." Phí Liệt Cách yên lặng, tử thạch có thể dùng mê người, đáng yêu, xinh đẹp những từ ngữ để hình dung. Người này quả nhiên quái dị, chẳng lẽ sẽ đem Chu Lợi An mang thành vấn đề nhi đồng? Ta đúng khải tát đẹp trai nhất Thiết Huyết Chiến Ngưu kỵ sĩ cáp á đường thành kiêu ngạo châu Thiết Huyết Chiến Ngưu quân đoàn phó quân đoàn trưởng cấp 15 đế quốc võ sĩ nhị đẳng bá tước kiều. Nạp Sâm, Mạt Khắc thật cao hứng tại nhà ta hậu hoa viên ngoài cửa nhận biết ngài. Ngài tốt bá tước các hạ. Ta là tới từ ở áo khắc Lan đế quốc Phí Liệt Cách. Lan địch tư ma đạo sư. Phí Liệt Cách đi cái pháp sư lễ nói. A ngài liền gọi vị kia, nghe tiếng Đông Đại Lục Phí Liệt Cách ma pháp sư quả là thế, ha ha. Cực kỳ cường đại, mà Mã Á tiểu thư cùng với ngài, ngài đương nhiên Phí Liệt Cách ma pháp sư. Phí Liệt Cách xấu hổ sắc, Mã Á đúng cực kỳ cường đại tiểu thư. Cũng là mặc dù nàng chỉ võ thánh, là các tiểu thư bên trong tuyệt đối là cường đại nhất, không cần hỏi cũng biết. Kiều Nạp Sâm chỉ tiểu thư hẳn là khải tát những quý tộc kia các tiểu thư. Ngươi chính là hoa tâm Kiều Nạp Sâm. Như sấm bên tai, không nghĩ tới ngươi thị Chu Lợi An cùng Cát Na thúc thúc. Mã Á đi tới mang trên mặt vẻ khinh thường. Mã Á cực sẽ ít đối người biểu hiện như thế trực tiếp. Xem ra quay đầu phải hỏi một chút vị Kiều Nạp Sâm này, bá tước khẳng định tại khải tát phi thường nổi danh, mà lại thanh danh sẽ không quá tốt. Trở lại trong thành bảo đám người ngồi xuống, Mạt Khắc phu nhân kêu gọi nước trà món điểm tâm ngọt, để cho người ta chuẩn bị bữa tối. Vẫn không quên quay đầu lại hỏi Kiều Nạp Sâm, hôm nay ngươi không phải đang trực, làm sao trở về sớm như vậy? Bệ hạ gặp chuyện, ta dẫn người tìm tòi khắp thành thích khách đem người đều phái đi ra, cho nên liền trở lại. Kiều Nạp Sâm giống đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khải tát đế quân gặp chuyện đây là đại sự cỡ nào, hắn lại còn nói cực kỳ nhẹ nhõm. Mạt Khắc phu nhân ngược lại không quan trọng gật đầu, nghĩ đến Kiều Nạp Sâm không ít làm loại này khác người sự tình, hắn đã trở về bệ hạ liền nhất định không có việc gì. Phí Liệt Cách đem Ái Đức Hoa Đông Tây cầm lấy ra tiện tay ném cho Kiều Nạp Sâm. Trước kia hắn gặp qua người, đều rất chú ý mình ngữ đi là được. A Nhĩ Bác đặc viện trưởng Khôi Hài Trung cũng sẽ không như thế thất lễ, dù sao thân phận của hắn khác biệt, có thể làm cho hắn lấy lễ để tiếp đón người vốn cũng không nhiều. Tượng Kiều Nạp Sâm dạng này chỉ bá tước phó quân đoàn trưởng thế mà nói như vậy làm việc, Phí Liệt cách đúng là chưa từng thấy cảm giác rất mới mẻ mà lại kiều nạp xâm thật sự dài rất xuất khí dễ. Không để cho người cảm giác được chán ghét chỉ mà á dường như đối với kiều nạp xâm rất có thành. Kiến căn bản không để ý tới hắn. Đây là cái gì? Kiều nạp xâm nhìn một chút áo giáp cùng chuôi này cắt thành hai đoạn kiếm bản rộng hỏi trong khải. Giáp còn có chút loạn thất bát tao đông tây hắn lười nhác nhìn kỹ. Thích khách một trong ái đức hoa. Ngày khắc mạn tây đại lục võ thần lần này sự kiện ám sát chủ mưu thiên ma nữ đệ tử một trong. Phí, liệt cách nói loại này thuận tay công phu hắn không ngại đưa cho đồ đệ thúc thúc xem như lễ gặp mặt. Kiều nạp xâm hai mắt sáng lên. Thật sao nhưng quá tốt rồi nói cho ta một chút thích khách này thân phận còn có ngươi quái vật kia. Là như thế nào giết chết hắn nhất định phi thường thú vị. Nguyên lai hắn căn bản không thèm để ý. Công lao gì chỉ đối với giết chết ái đức hoa quá trình cảm thấy hứng thú. Ta biết, vấn đề nhi đồng cướp lời nói đem phí liệt cách như thế nào ôm hắn bay mãi. Cho đến phí liệt cách cưỡi ngựa lớn truy địch nhân sự tình phía sau Chu Lợi An cũng không biết. Chẳng qua đã đầy đủ ra vườn hoa phía sau cửa chuyện kiều nạp xâm đều nhìn ở trong mắt. Mạt khắc phu nhân, kiều nạp xâm bá tước ta được lục linh phong võ thần nhờ thu Chu Lợi An làm đồ đệ không biết hai vị. Có ý kiến gì? Cuối cùng phí liệt cách có cơ hội nói ra lần này tới địa mục. Được không nói cái này ta muốn biết mặt khác chúng ta nhà lão tổ tông hiện tại thế nào? Kiều nạp xâm khó được một mặt nghiêm túc hỏi. Phí liệt cách cùng Mã Á liếc nhau từ chuyện ma vực xâm lâm bắt đầu nói lên một mực nói đến hôm nay. Đã đưa đan trạch nhĩ tiến vào thái miếu. Trầm mặc thật lâu kiều nạp xâm gật gật đầu. Dạng này cũng được lão đầu đúng chiến tử tượng anh hùng hắn bình thường nhìn quá thành thật. Kiều nạp xâm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi dâng lên một nguyệt luân kỳ thật hắn sớm biết lão. Đầu chết rồi, chớ nhìn hắn bình thường có chút bất cần đời cáp á đường thành sinh sự tình hắn không biết đúng là. Không nhiều, tẩu tử đừng lo lắng hết thảy có ta. Kiều nạp xâm quay đầu lại an ủi nước mắt giàn giụa mặt khác. Phu nhân. Đan trạch nhĩ làm người cực giai đối thân nhân càng vài hơn hồ tất cả vãn bối đều hắn nhìn trường. Thành, mặt khắc phu nhân càng hắn một tay thu xếp cưới vào cửa đáng tiếc kiều nạp xâm ca ca số mệnh không. Tốt chết quá sớm, Chu Lợi An ngươi qua đây ngươi nguyện ý trở thành phí liệt cách ma pháp sư đồ đệ. Ngươi có quyền tự do lựa chọn ta cam đoan không ai sẽ bức ngươi bao quát mẫu thân ngươi ở bên. Trong. Kiều nạp xâm nói chuyện với Chu Lợi An thời điểm hoàn toàn khi hắn đúng cái thành sau người. Mà không phải hài tử. Cũng may phí liệt cách khi còn bé không giống bình thường phụ mẫu nói chuyện với mình thời điểm. Cũng như thế bởi vậy không có cảm giác có cái gì không đúng. Mã Á từ nhỏ mất đi phụ mẫu Lục Linh Phong mặc dù rất thương nàng lại sẽ không tượng phụ mẫu như thế. Chiếu cố nàng luôn luôn buộc nàng không ngừng luyện công cho nên cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý. Muốn, nhìn thấy thúc thúc rất nghiêm túc hỏi mình Chu Lợi An nhìn một chút phí liệt cách suy nghĩ một lát. Rất nghiêm túc gật gật đầu cùng ban ngày lúc tinh nghịch tưởng như hai người. Phí liệt cách ma pháp sư ta tin tưởng ngươi, cũng không nhiều lời quay đầu nhìn Mã Á nói. Chu Lợi An thiên phú vô cùng tốt điểm này lão đầu tử đã chứng thực qua tin tưởng các ngươi cũng sẽ không hoài nghi phán đoán của hắn. Cát Na thiên phú võ đạo phổ thông đây là ta giám định Mã Á tiểu thư thật nguyện ý thu nàng làm đồ. Ngươi hẳn phải biết dựa vào chúng ta ra lão đầu cùng lục vũ thần quan hệ là có thể trực tiếp hướng. Nàng đưa ra thỉnh cầu không có làm như vậy đúng không muốn cho lục vũ thần mang đến bối rối. Xem, ra nghe đồn cùng hiện thực cuối cùng sẽ có sự bất đồng rất lớn mà à nói. Ta biết Cát Na đúng cái không tệ hai tử chỉ cần chịu cố gắng tự hữu cơ hội ta muốn ngươi không. Phải không biết lão sư câu chuyện, còn thu Cát Na nguyên nhân rất đơn giản ta không muốn để cho đôi này song sinh tử tách ra ta cùng. Phí liệt cách đúng sẽ không tách ra. Kiều Nạp Sâm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Đông Đại Lục. Người đều biết, Lục Vũ Thần thiên phú võ đạo liền chẳng ra sao cả, nhưng khắp thiên hạ cũng chỉ có một vị Lục Linh. Phong thành công của nàng đúng lệ riêng, nếu như cố gắng liền có thể thành công thiên xuống ở giữa. Người thành công cũng quá nhiều. Chu Lợi An, Cát Na đi lễ bái sư. Hai đứa bé nghe lời đi đến Phí Liệt Cách cùng trước mặt Mã Á quỳ trên mặt đất. Rất cung kính dập đầu lại ba cái. Cát Na một mặt vui vẻ. Chu Lợi An lại khôi phục bản tính hướng Phí Liệt Cách duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ. Làm gì? Phí Liệt Cách không hiểu hỏi. Lúc chiều Chu Lợi An cứ như vậy đưa tay qua, lúc ấy Phí Liệt Cách phát hiện Kha Lâm căn bản là không có để ý tới hắn, lần này lại tới. Lễ bái sư cũng không thể cho không lão sư dập đầu ba cái. Chu Lợi An mang theo một mặt vốn nên biểu tình như vậy nhìn Phí Liệt Cách, phảng phất không cho hắn lễ bái sư đúng món thiên đại sai lầm. Phí Liệt Cách không phản bác được, nhớ năm đó Mai Lâm cầu mình thu nàng làm đồ, dù cho Phí Liệt Cách không chịu thu nàng như cũ dâng lên hàng loạt kim tệ vật phẩm này cũng tốt, trái lại muốn cho đồ đệ lễ gặp mặt. Cát Na nhưng so sánh Chu Lợi An ổn trọng nhiều, nhu thuận giúp vào bên người Mã Á không nói một lời, càng sẽ không đưa tay muốn đông tây, bất quá trong mắt mang theo cùng đệ đệ đồng dạng khát vọng. Sẽ là dạng gì lễ vật đâu? Mã Á vụng trộm đem đồng dạng đông tây giao cho trong tay Phí Liệt Cách. Phí Liệt Cách lập tức hiểu ý, nói tốt vậy liền đưa ngươi đồng dạng lễ gặp mặt tốt. Nói cầm trong tay chi vật đưa cho Chu Lợi An, hắn cũng không biết đúng cái gì, chỉ đối với Mã Á tuyệt đối tín nhiệm nàng lấy ra đông tây sẽ không quá kém. Ma pháp quyển trục, Kiều Nạp Sâm lên tiếng kinh hô đoạt tại Chu Lợi An tiếp nhận trước, đoạt lại triển khai xem xét. Vật trong tay giống như ti không phải ti, cũng không biết là vật gì chế thành, phía trên vải lấy cực kỳ phức tạp ma pháp trận. Ma pháp trận đằng sau ẩn ẩn có vô số hỏa quang từ từ hạ lưu động. Lưu tinh hỏa vũ tốt đông tây. Kiều Nạp Sâm không phải ma pháp sư nhưng mặt khác gia tộc bên trong gia đàn trạch nhĩ pháp thánh làm hắn hậu đại, ánh mắt đúng có một chút liền nhận ra. Phí Liệt Cách sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp quyển trục đông tây, dù cho nắm trong tay cũng cảm giác không thấy phía trên có ma lực ba động, cũng không biết là như thế nào chế thành, thế mà đem ma lực hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn tại phía trên, có thể vĩnh viễn không sói mòn, vô luận là có hay không có ma lực cũng có thể sử dụng nó so kích thủy tinh còn tiện lợi hơn gấp trăm lần. Chỉ nhìn một chút Phí Liệt Cách liền biết đây không phải Mã Á đông tây, cho dù có vật liệu Mã Á ra chế tác không được đông tây. Ma pháp quyển trục cần luyện kim thuật sĩ cùng ma pháp sư hợp tác mới có thể làm ra tới. Đương nhiên nếu như ma pháp sư hiểu được luyện kim thuật mình cũng có thể chế tác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.